Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1301, Trọng Bảo xuất thế. Giải quyết xong một mầm họa lớn sau đó, Lâm Tiêu tâm tình thật tốt, khống chế thân thể của mình linh lực đối với kia năng lượng kỳ dị tiến hành áp chế. Tuy rằng hắn không sợ người kia, nhưng mà dù sao cũng là một quả lựu đạn định giờ. Nói không chừng tại một cái bước ngoặt nguy hiểm, sẽ phải mạng ngươi. Trong trận pháp, Lâm Tiêu bản thể, mở mắt, cảm thụ được vận chuyển trận pháp, bình yên vô sự, là hắn biết, tại đây hố không chừng là an toàn. Ngay sau đó thu lại rồi trận pháp, đi ra ngoài, vừa ra quan, lưỡng nữ cái thứ nhất cảm ứng được. Trực tiếp phá môn nhi xuất, hướng về Lâm Tiêu chạy như bay đến. Cha, xuất quan, Bảo Nhi một cái nháy mắt, liền đi đến Lâm Tiêu trong lòng, vừa vặn tựa sát với nhau. Cái này khiến vừa mới lấy ra lệnh Hồ Thiên lại một lần nữa xoay người lại. Dù sao loại này chàng diện đã thấy rất nhiều. Thật xấu hổ, Lâm Tâm Nhụy vẻ mặt mất hứng đứng ở đằng xa. Ánh mắt chưa bao giờ từ Lâm Tiêu trên thân ly khai nửa bước. Khi nhìn thấy đứng ở môn khẩu Lâm Tâm Nhụy, không khỏi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, Lâm Tâm Nhụy cũng cười theo. Không thể không nói, nam nhân mỹ lệ cũng là vô hạn, một loại người sao có thể như thế. Trong nhà kim ốc tàng kiều, ngoài nhà mỹ nữ như mây, sợ rằng cũng chỉ có Lâm Tiêu rồi. Sư phó, chúng ta phải đi. Buổi chiều, ngươi có thể là muốn đi chủ trì đại cuộc. Lệnh Hồ Thiên ở trong phòng la lớn, sớm liền thu thập xong tất cả hắn. Khinh trang thượng trận, còn đổi một bộ quần áo, trường sam màu xanh lam nhạt, đem hắn kia tuấn lãng sinh thể gắn vào rồi một bước bên trong. Nhìn qua lịch sự không ít, Lâm Tiêu khác biệt nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Thiên, thoải mái nói, ngươi đây là hợp ý cô nương nhà nào rồi sao? Tuy rằng Lệnh Hồ Thiên không có nói, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn một cái liền đoán được, đây là hẹn xong gặp mặt a. Hắn a, đây không phải là cái gì bạn thân sao? Nghe nói còn thanh mai trúc mã đi. Lâm Tâm Nhụy ở một bên phụ họa đến, Tâm Nhụy tỷ, ngươi tại dám nói bậy bà, nhìn ta không đem nói xấu ngươi cũng cùng nhau nói. Lệnh Hồ Thiên mặt đỏ, đe dọa nói ra, quả nhiên chiêu này hiệu quả phi thường có hiệu quả. Lâm Tâm Nhụy xác thực phát dọa sợ. Không được, không cần nói ra đến. Lâm Tâm Nhụy giống như vác đạp cái đuôi xà một dạng. Lúc này ngay lập tức sẽ hô lên, tuyệt đối không nên nói, nhiều mất thể diện a. Nói ra ta làm sao còn gặp người a. Nghe hai người đối thoại, Lâm Tiêu trong lòng hiếu kỳ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là cái gì có thể để cho không sợ trời không sợ đất Lâm Tâm Nhụy như vậy sợ. Ngay sau đó lặng lẽ đi tới Lệnh Hồ Thiên bên cạnh. Đồ đệ, nói cho vi sư nghe, bỗng chốc bị vi sư đưa ngươi một viên đan dược. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Tự trọng Lệnh Hồ Thiên trước mắt lắc lư. Quả nhiên Lệnh Hồ Thiên mắc câu, muốn đưa tay đi bắt cái hộp kia, nhưng mà mắt thấy cái hộp sẽ bị Lệnh Hồ Thiên tóm vào trong tay. Lâm Tiêu ở lúc mấu chốt lại đem cái hộp tay lên, cũng tuyên bố nói, ngươi chỉ phải nói cho ta biết vì sao, ta bảo đảm vừa mới cái này đan hoàn chính là ngươi. Lâm Tâm Nhụy đáy lòng nhất thời kinh sợ, một cái bước dài đi tới Lệnh Hồ Thiên phía trước, trực tiếp kéo Lệnh Hồ Thiên liền chạy. Sư phó Thiên Nhi, chúng ta trước tiên đi dò thám đường. Nói xong hai người một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Lâm Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, rời khỏi biệt viện, vượt qua mấy cái đỉnh núi, đã đến Tuệ Linh Phong trên Tuệ Linh Điện. Trọng Bảo muốn tại Tuệ Linh Phong trong xuất thế, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực lớn chuyện, vì chuyện này chạy tới tu hành giả không phải số ít, mà Lâm Tiêu chính là một thành viên trong đó. Lúc này Lâm Tiêu đứng ở hư không, mắt nhìn thẳng nhìn đến Tuệ Linh Điện phía sau đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi sớm đã không có lúc trước hình dáng, mà là có vẻ hơi tứ cố vô thân. Đang lúc này, phương xa một hồi tiếng chiêng trống nổi lên bốn phía. Lâm Tiêu thật sớm đứng khắp nơi rồi, Tuệ Linh Phong địa phương. Lúc này có thể lúc này, đương nhiên bọn hắn đều đang đợi, chờ chút nói chúng ta, mà là các ngươi, Trọng Bảo sắp hiện ra đời. Hy vọng các vị phải có tự tiến vào bên trong, không được cùng nhau chen vào, đến lúc đó xuất hiện không vui hiện tượng sẽ không tốt. Lâm Tiêu, thân thể từng bước trôi lơ lửng ở trong hư không, âm thanh trung khí mười phần nói ra, Lâm Tông Chủ, đây Trọng Bảo xuất thế sắp tới, còn muốn thỉnh ngươi ba vị này giúp đỡ, để cho môn hạ đệ tử của ta đạt được Trọng Bảo. Dù sao lần này tới trong đám người có thật nhiều đều là yêu nghiệt tài năng, ta sợ môn hạ đệ tử đánh không lại. Tạ Bích Thanh tìm được Lâm Tiêu, tại bên tai nhẹ nói, hai người đâu nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng vui xong, đây là tự nhiên, nói thế nào đây Linh Sơn cũng là mình bang phái, hôm nay hại nhiều hơn hạnh khổ ngươi một chút rồi, Lâm Tiêu nói ra. Tạ Bích Thanh cung kính nói, đây là ta hẳn, có thể làm tông chủ làm việc, đó là thuộc hạ vinh dự, huống mà lại còn là tạm thay chủ nhân một tông. Tạ Bích Thanh đáy lòng hiểu rõ, người trước mắt này mới là nắm giữ toàn bộ đại lục khí vận chi nhân. Nếu như có hắn tương trợ, vậy tất nhiên bằng phẳng một bước lên mây, bốc thẳng lên, nếu mà đem hắn chọc giận, nói thật. Tạ Bích Thanh mình cũng không biết hậu quả kia sẽ là cái gì. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua Lâm Tiêu nổi giận bộ dáng. Buổi chiều giờ ngọ tam khắc, Tuệ Linh Phong trên xuất hiện một hồi bão táp linh lực. To bão táp lớn vét sạch toàn bộ Tuệ Linh Điện, là Trọng Bảo muốn hiện thế rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ai đoạt đến chính là người đó. Không biết là cái nào, nói ra giọng kêu la. Nhất thời đưa tới mọi người phẫn nộ, đặc biệt là Linh Sơn chi nhân, nhưng lại có thể thế nào đâu. Trọng Bảo hiện Linh Sơn, vốn là tam lưu tông môn, hôm nay chính là muốn cùng một đám nhị lưu cùng đỉnh phong tông môn đến đấu võ bảo vật. Đây để bọn hắn làm sao chịu nổi, như vậy đại tông môn không thể bảo vệ bảo vật, ngược lại chỉ có thể khai sơn nhóm, mặt mày vui vẻ đón khách. Nếu như là bọn hắn tông môn cường đại, bảo vật đã sớm là môn hạ của chính mình rồi. Có làm sao có thể còn có thể bị các cái tông môn để cướp đoạt. Sư huynh, làm sao bây giờ? Linh Sơn chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu. Như thế nào mới có thể tại trong nhiều người như vậy mặt đạt được Trọng Bảo? Một người thanh niên, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Trên tay gân xanh bốc lên. Trong mắt nghiêm túc nhìn đến Tuệ Linh Phong trên, đứng tại thiếu niên bên cạnh một người thanh niên khác, thở dài một cái, nói, hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể phụ lòng tông chủ đối với chúng ta kỳ vọng rất lớn. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đến lúc đó sẽ vận dụng cái vật kia. Không thể, nghe được mình sư huynh mà nói sau đó, đứng ở một bên thanh niên nhất thời quay đầu. Nói ra, hắn chính là biết rõ, một số vật gì đó, chính là mình sư huynh tại năm ngoái một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Tìm được một dạng lực tàn phá rất mạnh đồ vật, tên là Trời Hạn Lôi. Tại cổ tịch trên ghi chép, Trời Hạn Lôi luyện chế cực kỳ phức tạp, hắn mỗi một đạo thứ tự làm việc đều tương đối nguy hiểm. Hơi có sai lệch thì sẽ nổ. Hơn nữa lực tàn phá tương đối đáng sợ. Đương nhiên đây cũng phải xem là người nào luyện chế. Tu vi cao nhân luyện chế, tự nhiên uy lực trong buổi họp nhiều cái cấp bậc. Tu vi thấp người luyện chế, đương nhiên tuy rằng uy lực cũng rất đáng sợ, nhưng mà đối với một loại luyện thể người, tổn thương vẫn có giới hạn. Mà hôm nay sư huynh trong tay cầm chính là động hư cường giả luyện chế. Nếu mà đây ném ra, hậu quả khó mà lường được.